Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, để lộ phản loạn mạng che mặt. Họp hình thái là như vậy. Trong sảnh tiểu viên bàn, mấy người ngồi vây chung một chỗ, Mạc Tuyết Tâm mặt không thay đổi cúi đầu, chăm chú sát bên Tiết Mục bên phải. Tiết Mục tay liền vòng tại ngang hông của nàng. Ngay trước Thất Huyền Cốc ba vị trưởng lão mặt, không có chút nào che lấp, Mạc Tuyết Tâm bị tức giận kiếm một chút, không có thể kiếm mở, thầm than một tiếng cũng không có kiên trì. Nhìn xem các trưởng lão mang theo xấu hổ thần sắc, nàng cũng rất xấu hổ, nhưng trong lòng không hiểu lại có một điểm trả thù khoái ý. Là các ngươi cảm thấy cốc chủ nên dạng này đúng không? Hiện tại cốc chủ bị người ngay trước mặt các ngươi khinh bạc, quét há lại cốc chủ một người mặt. Các ngươi làm cao cao tại thượng Thất Huyền Cốc trưởng lão, chẳng lẽ không phải đồng dạng mất mặt? Trong nội tâm nàng bình tĩnh rất nhiều. Tiết Mục tay có chút vuốt ve ý tứ, nàng cũng không giãy giụa nữa. Chân chính để nàng cảm thấy xấu hổ mà ước chính là Diệp Cô Ảnh cùng Trúc Thần Giao Tả Hữu đứng ở phía sau đứng hầu. Chắc hẳn cái gì chi tiết đều bị Đồ Nhi thấy hết. Mạc Tuyết Tâm trong lòng có chút buồn rầu. Nàng lòng dạ biết rõ Tiết Mục loại này chứ danh hảo mỹ sắc yêu nhân, đoán chừng vẫn là có đối Giao Nhi ngấp nghé. Coi như vì bỏ đi hắn điểm ấy ý nghĩ, sợ rằng cũng phải càng tận tâm đi phụng dưỡng dây dưa, đem hắn tâm tư kéo trên người mình. Dù sao mình đời này cũng liền dạng này, Giao Nhi còn trẻ, hẳn là theo đuổi tốt đẹp hơn nhân sinh. Nghĩ tới đây, nàng chịu đựng vẻ xấu hổ, ngược lại càng thêm chịu tiến vào Tiết Mục mấy phần. Trên người mềm mại liền nằm Tiết Mục khuỷu tay bên trên, thay hắn rót một chén trà, nói khẽ, ngươi uống nước. Các trưởng lão liếc nhìn Tiết Mục, đối nàng cười cười, bỗng nhiên nghiêng đi đầu hôn nàng một chút. Cảm ơn. Mạc Tuyết Tâm trong lòng phức tạp cảm giác thì khỏi nói. Tiết Mục nhấp một ngụm trà, cười nói, Tiết Mỗ triệu tập chư vị là muốn hỏi một câu. Chư vị đối Thất Huyền chi đạo trình bày, ba vị trưởng lão đều ngẩn người, nhìn về phía Mạc Tuyết Tâm. Thẩm trưởng lão nhịn không được nói, Thất Huyền chi đạo, trên đời không có người so cốc chủ càng tinh vi hơn. Liên quan đến vấn đạo, là Mạc Tuyết Tâm cực kỳ coi trọng chủ đề, liền cũng đem ý nghĩ từ nam nữ sự tình bên trên thu hồi. Chân thành nói, cái gọi là đạo, đơn giản đối lực lượng cùng thế giới bản nguyên nhận biết. Các nhà nhận biết khác biệt, đường xưa khác biệt. Chúng ta Thất Huyền Cốc nguồn gốc từ thượng cổ thuật pháp tông môn, cho rằng thế giới là có khí ngũ hành tạo thành, tăng thêm dị hóa phong lôi, chính là bảy loại huyền bí. Thế giới bản nguyên ở đây, mà lực lượng cũng tới từ ở đây. Ngươi hỏi cái này, ta hỏi cái này, là muốn biết các ngươi đạo cùng chính nghĩa hai chữ có quan hệ hay không? Mạc Tuyết Tâm sửng sốt một chút, lắc đầu nói, trời có Thất Huyền, mà hóa vạn vật lấy nuôi người. Tạ thế ở giữa từ mãng hoang mà thịnh phóng. Đây là thiên đạo hướng về phía trước, cho nên thiên đạo có thiện ác. Thiện giả làm thiên hạ hướng về phía trước, ác giả khiến thế gian rút lui, làm người người đương thuận theo thiên thời. Chính diện hướng lên, dương thiện đi ác, dương hương thơm mà trục ô uế, khiến người ở giữa tiên diễm, vạn vật đều xuân. Nói cách khác, đạo nguyên của các ngươi lúc đầu không có nói như vậy. Đây là ngươi lý giải. Mạc Tuyết Tâm chân thành nói, đây là bổn cốc lịch đại chi giải. Trên thực tế dù cho Thạch Bất Dị bọn hắn cũng không có phủ nhận điểm này. Vài câu vấn đáp, Mạc Tuyết Tâm cũng biết Tiết Mục vì sao lại bắt đầu hỏi. Hắn là ý đồ làm rõ ràng Thất Huyền Cốc nội bộ cái gọi là đạo tranh, đầu nguồn. Nàng thở dài, rồi nói tiếp, cho nên chúng ta biến cố, đạo tranh chỉ là lấy cớ. Tại đạo lý giải bên trên, chúng ta không có bản chất khác biệt. Chân chính khác biệt ở chỗ, bảy hệ song hành, lấy ai là chủ? Đây là quyền tranh, mà phi đạo tranh. Tiết Mục nhẹ gật đầu, nhớ tới lúc trước Thạch Lỗi biểu hiện. Con hàng này làm việc đúng là hiệp nghĩa đạo, không phải người xấu, cho nên cùng hắn cùng Ngọc Lân đều rất nói chuyện rất là hợp ý. Bất quá Thạch Lỗi làm việc so Ngọc Lân càng có thể hung ác quyết tâm. Rất quả quyết, không câu nệ, cái gọi là tâm như thiết thạch. Hắn nhếch trà, chậm rãi nói, ta từng mấy lần đường tắt Vân Châu cảnh nội, đạt được cảm nhận không phải rất tốt. Chấn bá cường thủ hào đoạt, liền chỉ là một điếm tiểu nhị cũng dám mưu sắc sát hại tính mệnh. Nghe nói trong huyện thành, cường hào khi dễ, mọi người thời gian trôi qua cũng thực gì đó. Không, không thể nào a, ta sửa trị qua rất nhiều. Mạc Tuyết Tâm lắc đầu, không dám tin, nếu không phải nói chuyện chính là Tiết Mục, chỉ sợ nàng đều muốn giận mắng ngậm máu phun người. Tiết Mục cười nói, cho nên ta nói ngươi chưa hẳn biết. Mạc Tuyết Tâm im lặng, đôi mắt đẹp liếc qua ba vị trưởng lão, có trưng cầu chi ý. Ba vị trưởng lão mắt ngươi nhìn mắt ta. Qua hơn nửa ngày, vị kia y trưởng lão mới lên tiếng nói, đối với bổn cốc mà nói, hiệp nghĩa hành thiện không phải đạo yêu cầu, chỉ là nói giải độc. Cái này cùng Huyền Thiên Tông giảng nhận phụ, vô cữu tự xứng nhân quả, tâm ý tông giảng bản tâm, đều có một ít khác biệt. Bọn hắn làm việc thiện ác, khả năng đối với tu hành có ảnh hưởng, mà chúng ta sẽ không. Cho nên cái gọi là hành hiệp, bất quá là cao hứng liền làm, mà không phải cứng nhắc nhu cầu. Càng sẽ không dùng cái này yêu cầu dưới đáy. Dừng một chút, lại nhìn trộm nhìn xem Mạc Tuyết Tâm càng ngày càng đen biểu lộ. Rồi nói tiếp, trên thực tế, đối với Đại Chu lịch sử mà nói, cái gọi là chính, bất quá là cùng ma tướng đúng. Xử lý nông lâm nghiệp thổ địa sản xuất, đang lúc nghề nghiệp, đó chính là chính. Hãm hại lừa gạt cướp bóc đốt giết, đó chính là ma. Chúng ta Thất Huyền Cốc từ ngàn năm nay đều là loại này trên ý nghĩa chính đạo đại biểu. Mười phần điển hình, cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa, kia là cốc chủ người yêu cầu, không phải bồn cốc lập đạo yêu cầu. Phản loạn cùng này là có liên quan hệ, nhưng cốc chủ tựa hồ vẫn không rõ. Mạc Tuyết Tâm có chút ngây ngốc ngồi ở đằng kia, nửa ngày không nói gì. Kia thẩm trưởng lão thở dài, nói, cái gọi là lấy võ vi tôn, tôn chữ chính là mục tiêu. Thế nhân tập võ, là vì cái gì? Đơn giản vì làm nhân thượng chi nhân, hưởng thụ người khác không có được đồ vật, hưởng thụ quyền lực lợi ích. Cái gọi là gia tộc quyền thế hoành hành trong thôn, tới một mức độ nào đó nói vốn chính là mọi người mục tiêu chỗ. Tập võ chính là vì có thể trở thành dạng này người. Cho dù là bổn cốc môn nhân, cũng là vì đây. Các đệ tử muốn nhập Thất Huyền Cốc, là vì cái gì? Vì đỉnh cấp tông môn chi danh, làm rạng rỡ tổ tông, uy chấn một phương, mà không phải ngược lại để gia tộc cẩn thận chặt chẽ. Cái gì cũng không thể làm. Luyện võ không vì tôn, luyện làm gì? Mạc Tuyết Tâm đờ đẫn nói, cho nên, ta nhiều năm qua một chút mệnh lệnh, xúc phạm rất nhiều người lợi ích, thậm chí dao động một số người hành vi mục tiêu, là, cốc chủ lấy trái với môn quy chi danh xử phạt qua một số người. Không chỉ có không có đạt tới quét sạch môn phong chi dụng, ngược lại có hơn phân nửa nhân vật tổn thương loại, xem thường, y trưởng lão thấp giọng nói. Cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa nha, tựa như rất nhiều nơi gia tộc quyền thế, ngẫu nhiên gặp tai thi cái phố bán cháo, đó chính là trượng nghĩa thanh danh tốt, thích hay làm việc thiện hương hiền, trên thực tế người khác thường ngày ăn đến như thế nào, chưa từng tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong, khả năng ngược lại cười người mình không trên sự nỗ lực tiến đâu. Mạc Tuyết Tâm giật mình lo lắng. Thật lâu, thấp giọng nói, Các ngươi cũng nghĩ như vậy? Kia vì sao còn nguyện ý đi theo tại ta? Cốc chủ xưa nay ân nghĩa, làm người chúng ta cũng kính phục. Bởi vậy chúng ta kiên quyết phản đối gà nhà bôi mặt đá nhau làm phản nghịch tiến hành. Trên thực tế đối bọn hắn ý tứ là lý giải, dù sao bọn hắn cũng không phải đi đi ma đạo sự tình. Cuối cùng là đi thế gian lấy võ vi tôn hành vi công lý thôi. Không phải đạo tranh, không phải kỹ tranh, thậm chí cũng không tính là quyền tranh. Cuối cùng là như vậy, cho nên phản cờ dơ lên, rất nhiều rõ ràng không muốn phản loạn cũng sẽ bị quấn mang làm việc. Ngay cả thủ đình trưởng lão đều không phản đối, nếu không phải Mạc Tuyết Tâm xưa nay công đạo ân nghĩa, chỉ sợ ngay cả những người theo đuổi này cũng sẽ không có. Mạc Tuyết Tâm nhắm mắt lại, quả nhiên, tiết mục hỏi nàng không dùng, nàng cái gì cũng không biết, cái này cốc chủ làm được, thật quá ngu xuẩn, kỳ thật nàng cũng không thể nói người khác cái gì, chính là chính nàng. Cũng là hưởng thụ kiêu ngạo tôn sùng, cao cao tại thượng, tuy là danh xưng tiết kiệm, trên thực tế cuộc sống của nàng cũng đã không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Đầu ngón tay xót xuống một chút xíu liền đủ ủng hộ nhiều ít người cơ sở tu hành. Ngay cả nàng đồ đệ cũng vậy, Trúc Thần Giao thích phù hoa truy phùng, nàng làm sư phụ há có thể không biết, tất cả mọi người là đồng dạng. Mạc Tuyết Tâm ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, liền trưởng lão nhóm lúc nào rời đi cũng không biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.